Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, nộ khí tốt nhất đạt được phương thức. Phương Ninh nhận được đối phương tất cả mọi người thân phận. Đối phương tự nhiên vậy nhận được Phương Ninh bên này người chỗ có thân phận. Mặc dù nhận ra 4 cái thân phận, có 2 người đều là già. Kiều Tử Sơn những người này xa xa nhìn thấy Phương Ninh trống rỗng tại hiệp khách giáp bên cạnh xuất hiện, cũng không có người kinh ngạc, bởi vì trong tình báo đã sớm biểu hiện hiệp khách giáp. Cũng chính là thần long tôn giả phủ xuống thời giờ mang theo có cực kỳ chân quý cực lớn dung lượng. Loại sách tay không gian trang bị, mà cái này chính là chân tướng tổ chức tập trung nhân lực đánh hạ nan đề thứ nhất. Bạch Long Tôn Giả, Thần Long Tôn Giả, còn có 2 vị này huyền tộc đại năng, đa tạ chư vị đường xa đến giúp. Tử Sơn ở chỗ này hữu lễ. Kiều Tử Sơn dẫn người chào đón về sau, lần lượt giới thiệu một bản, từng cái có chút cúi đầu hướng 2 vị tôn giả theo thứ tự vấn an. Từng cái trên mặt đều là khách khí phi thường. Ngay cả thần thái ngạo nghễ Hải Thành đều như thế thu liễm. Trên mặt khiêm tốn cực kỳ, đồng dạng là hướng 2 vị tôn giả, còn có 2 cái huyền tộc đại năng cúi đầu vấn an. Một điểm nhìn không ra dĩ vãng ngạo khí, vậy không có bất kỳ cái gì một điểm mất tự nhiên. Không có cách, bọn hắn bắt đầu cũng nghĩ qua song phương lần thứ nhất đại quy mô gặp mặt. Vẫn là nắm tay lại càng dễ rút ngắn quan hệ. Nhưng Kiều Tử Khương trực tiếp cho phủ định. Đối diện sẽ đến 4 người. Có 3 cái cũng không thuận tiện nắm tay. Bọn hắn không sợ xấu hổ, chính là sợ cái này 3 cái tiền bối xấu hổ. Phương Ninh không thích cùng quá nhiều người xa lạ giao lưu. Tùy tiện nói vài câu về sau, lấy cớ mình gần nhất muốn bế quan phát dục, liền bay trở về hệ thống không gian chỗ ở lấy đi a. Kỳ thật đây là hắn lo lắng không có mình tại, hệ thống đại gia lại cho chơi ra cái gì trò mới đến. Dù sao cái kia bắp đến cùng không có tăng thêm. Đám người đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trở lại hệ thống không gian về sau, Phương Ninh nhưng không tâm tư chơi, mà là bận rộn ra. Phương Ninh, quá nhiều người a. Thấy ta đều hoa mắt, ta phải tra hạ hệ thống địa đồ, nhìn xem thực lực bọn hắn như thế nào. Phân tích hiện tại người khác đều phát triển đến cái gì trình độ rồi. Phương Ninh vừa nói vừa mở ra hệ thống địa đồ. Tinh tế nhìn, không có cách, hệ thống đại gia chỉ biết là vui soát, mới không sẽ quan tâm cái này. Trước mắt chỗ khu vực hệ thống địa đồ, còn chưa mở thả. Vẫn một mảnh tối như mực, phía bên mình là một đống điểm xanh, đối phương bên kia một cái điểm trắng, dĩ nhiên chính là Kiều Tử Sơn, mặt khác 5 cái đều là màu vàng bên trong xen lẫn không ít màu trắng. Chỉ là trình độ khác biệt, cái kia gọi Đinh Hương thịnh nhất, hơn phần nửa đều là màu trắng, tiếp theo là Kiều Tử Khương, lần nữa liền là Hải Lam, Mạc Hưng, Hải Thành. Chỉ nhìn ra ngoài một hồi, cái kia mật ma ma, lớn nhỏ khác biệt, màu sắc khác nhau vòng tròn vòng, để Phương Ninh đau cả đầu. Hắn thuận miệng liền phàn nàn nói, đại gia, người bản đồ này nghiêu bức là nghiêu bức, liền là quá không nhân tính hóa, từng cái vòng lớn chịu vòng tròn, nhan sắc lại vàng lại trắng, ta nhìn cực kỳ không tiện. Ngươi xem người ta chân tướng tổ chức còn biết thanh người chia không đồng lực lượng đẳng cấp. Do số chỗ ngồi bắt đầu liền đơn giản nhiều. Hệ thống, nói nhảm, cái kia địa đồ vốn chính là cho ta nhìn, không phải cho người ta nhìn. Ai quản ngươi, Phương Ninh vậy không hận trở về, chỉ xông trên mặt bàn bảo bối trò chơi sách một chiêu. Đối phương liền nhanh chóng địa rơi trong tay hắn. Phương Ninh ôm mình trò chơi sách. Ai, trò chơi sách bảo bối. Ngươi nhìn ngươi hệ thống ba ba vốn là như vậy hoành hành bá đạo. Ức hiếp chủ nhân, ngươi về sau cần phải nhiều giúp chủ nhân. Nếu không ta tùy tiện chỉ một người, ngươi coi như thành mạnh nhất sinh vật, giúp ta thành nhiệm vụ 2, không kém ai, phán định hoàn thành a. Đây chính là siêu trường nhiệm vụ chính tuyến, một mùa độ một lần, tiếp lấy liền thấy bảo bối trò chơi sách liên tục rung động. Biểu thị, không có vấn đề. Hệ thống, tính ngươi hay hung ác, tranh thủ thời gian thanh cái kia sách nát ném qua tới. Ta cho nó thêm cái sinh vật cất giữ mô đun, phàm là ta về sau gặp qua sinh vật, có giá trị, đủ mạnh hơn một chút, đều tự động cho ngươi cất giấu, lại lấy hệ thống địa đồ làm cơ sở vì căn cứ. Cùng bọn hắn chân tướng tổ chức như thế vẽ điểm tốt lực lượng đẳng cấp, dựa theo nhan sắc trình độ phân chia thành chính nghĩa tà ác. Cái này dù sao cũng nên được rồi. Chúng ta đều là đại hiệp, cũng không thể làm loại này gian lận hành vi. Phương Ninh, cái này còn tạm được. Phương Ninh thanh trò chơi sách phóng tới hệ thống quán nét trên mặt bàn. Không bao lâu, hắn liền nghe đến nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống đã tốn hao 5.000 điểm rèn luyện cho sơ cấp trò chơi sách gia tăng chức năng mới mô đun. Sinh vật cất giữ bảng, tiếp lấy trò chơi kia sách liền từ không trung bay tới. Phương Ninh bay thẳng đi lên ôm lấy, chỉ e cho rơi trên mặt đất. Ôm lấy về sau, Phương Ninh mở miệng liền nói, trò chơi sách bảo bối, cho chủ nhân lật đến nhân vật cất giữ bảng. Không sai, Phương Ninh liền là như thế lười. Từ khi phát hiện trò chơi này sách có tương đương trí năng về sau, lập tức liền để hắn nghĩ tới không ít bớt việc biện pháp. Hiển nhiên trò chơi này sách đối có thể giúp đỡ chủ nhân bận bịu cũng là rất tình nguyện. Một trận, xoát xoát xoát, thật dày trang sách liền theo thứ tự lật ra. Cuối cùng xuất hiện một cái đánh dấu lấy, sinh vật quyển, trang sách. Phương Ninh mở ra xem, lập tức cả người đều, Phương, rồi. Hắn thấy được thần mã, chỉ gặp tờ thứ nhất mở đầu có cái nhắc nhở. Phía dưới tiếp lấy viết, Kiều Tử Sơn, nhân vật tư liệu. Trọng yếu nhắc nhở, phía dưới tất cả tham số dùng từ. Mời người chơi toàn bộ dựa theo bình thường tình huống bình thường tới lý giải. Cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả. Kiều Tử Sơn. Giới tính nam, yêu thích không rõ, tuổi tác 25, thân phận, chân tướng tổ chức đặc biệt trinh thám tổ tổ trưởng. Cái này chút còn rất bình thường, nhưng phía dưới kỹ càng đánh giá tư liệu liền hoàn toàn thể hiện ra hệ thống đại gia cái kia mang. Thù lòng dạ hẹp hòi, thiện ác khuynh hướng, chính nghĩa, lực lượng đánh giá, bồn tắm cấp, kỹ càng lớn nhỏ, một bồn tắm. Ghi chú, nên bồn tắm cực sâu, còn có thể tự hành chậm chạp bổ sung. Phương Ninh xem hết lực lượng đánh giá, một cột về sau. Một hồi lâu mới khôi phục lại. Hắn nghĩ nghĩ, Kiều Tử Sơn giống như không có đắc tội qua hệ thống đại gia a. Làm sao lại cho người ta loại lực lượng này đánh giá? Mặc dù nói từ hệ thống trên bản đồ nhìn, đối phương cái kia chấm tròn phạm vi không sai biệt lắm liền là một bồn tắm lớn nhỏ. Ở trên đây, hệ thống còn thật không có cho hư giả số liệu, nhìn tựa hồ còn cực kỳ thân mật, rất bình thường, đừng nói, còn liền thích hợp bản thân loại này người lười. Danh tự tục về tục, để cho mình xem xét về sau, trong đầu liền có thể lập tức hiện ra Kiều Tử Sơn tại hệ thống trên bản đồ thực lực lớn tiểu. Nếu để cho Kiều Tử Sơn thêm cái B cấp cường giả danh hiệu, mình thật đúng là không tốt trước tiên nghĩ rõ ràng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng khi Phương Ninh tiếp lấy lật đến trang thứ hai lúc, hắn liền triệt để minh bạch, cái kia hai bút hệ thống ở đâu là tại cho mình cả cái gì thân mật phục vụ. Rõ ràng là có thâm ý khác, quả nhiên chiến đấu phương diện học thần A, Kiều Tử Khương. Giới tính nữ, yêu thích chẳng lành, tuổi tác 18, thân phận, chân tướng tổ chức đặc biệt trinh thám tổ tổ viên, thiện ác khuynh hướng, trung lập lệch chính nghĩa, lực lượng đánh giá, thùng nước cấp, kỹ càng lớn nhỏ, một thùng nước, ghi chú, nên thùng nước sâu hơn, nhưng có khả năng rỉ nước. Phốp, Phương Ninh đã lần nữa xác định hệ thống đại gia chân chính dụng tâm. Phương Ninh tiếp tục lật giấy, nhìn xem còn có càng kỳ hoa vẽ điểm không có. Hắn đã đối hệ thống đại gia ranh giới cuối cùng không ôm hy vọng rồi. Quả nhiên còn có càng bi kịch vẽ điểm. Mạc Hưng, giới tính nam, yêu thích chẳng lành, tuổi tác 35, thân phận, chân tướng tổ chức đặc biệt trinh thám tổ tổ viên, thiện ác khuynh hướng, trung lập lệch chính nghĩa, lực lượng đánh giá, bộ đồ ăn cấp tuyển thủ, kỹ càng lớn nhỏ, không cần lãng phí số lượng từ miêu tả, ra sân trước treo xác suất khá lớn. Hải Thành, giới tính nam, yêu thích chẳng lành, tuổi tác 27, thân phận, chân tướng tổ chức túi khôn tổ tổ viên. Phương Ninh hoàn toàn thấy rõ hệ thống dụng tâm về sau. Vậy không vội vậy không nóng nảy, chỉ là nhàn nhạt địa trang bức nói. Ai, hệ thống ngươi tại phương diện chiến đấu, tăng thực lực lên phương diện ta là hoàn toàn phục. Ngươi dạng này vẽ điểm, không phải liền là muốn cho ta mở rộng ra ngoài. Về sau lượt địa xuất hiện loại tình cảnh này, chỉ là thùng nước cấp cường giả cũng dám tới khiêu chiến bản bồn tắm cấp cao thủ. Móc lửng, có ai không hội nổi giận? Còn đều biết là ta phát minh, vừa lúc mỗi ngày cho ngươi tiếp tục thêm nộ khí. Ngươi thật là hội làm a. Hệ thống ngữ khí ủy khuất. Ký chủ ngươi lão là ưa thích trống rỗng ô người trong sạch. Ta cũng không có như thế dự định, với lại cái này đều không phải là trống rỗng lạm tạo. Tùy ý vẽ điểm, đều là đến từ hệ thống địa đồ phán định, có việc thực căn cứ. Người trước kia nhìn hệ thống địa đồ lúc, chẳng lẽ không phải tại hệ thống trên bản đồ nhìn thấy một cái đại gia hỏa lúc, liền nghĩ cái này có thể có mấy cái tắm rửa bồn lớn. Cái kia giống như cùng bồn rửa mặt không chênh lệch nhiều a. Người suy nghĩ mãnh liệt như vậy, ta đều cảm ứng được nhất thanh nhị sở a. Với lại cái này toàn là để cho tiện ngươi a. Cái này không thể so với bọn hắn chân tướng tổ chức lấy ra ABCD đẳng cấp muốn tới đến hình tượng. Chân thực sao? Ta như vậy hình dung lời nói, ngươi nhìn sau lớn nhỏ lập tức vừa xem hiểu ngay. Với lại đồng dạng đều là A cấp cường giả, sâu cạn cũng là không giống nhau dạng. Không ít cấp thấp có thể vượt cấp giết người, cũng là bởi vì mặt ngoài xem ra thực lực so cao cấp kém. Nhưng trên thực tế nước rất sâu, ta dùng phương pháp này, liền có thể đem cái kia chút đặc thù đám gia hỏa cho phân chia ra đến. Miễn cho ngươi không cẩn thận dẫm lên hố, ngươi nói một chút, ta đối với ngươi thế nhưng là nhân tính hóa tới cực điểm rồi. Đều phân chia thành dạng này, thế mà lầm hội ta, ta cái hệ thống này thật là rất khó khăn làm rồi. Hệ thống đại gia một trận súng máy, bắn liên thanh, đem trang bức bên trong Phương Ninh đánh cho không phản bác được. Chỉ có thể ôm bảo bối trò chơi sách yên tĩnh không nói. Phương Ninh biết cái này một trận lý do cho xuống tới. Cũng đừng nghĩ để ra hỏa này tốn hao điểm rèn luyện lại đổi. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục nhận mệnh. Coi như vậy đi, không quan trọng, dù sao chỉ có một mình ta tự mình dùng. Ta nhưng sẽ không nói cho người khác. Ngươi khoan hãy nói, vừa nghĩ như thế, danh tự nát về nát, nhưng cũng còn rất hình tượng. Hệ thống, ký chủ, ngươi rốt cục nghĩ rõ ràng a. Ta tra lượt nhân loại các ngươi trong tiểu thuyết tất cả lực lượng đẳng cấp vẽ điểm. Đã cảm thấy ta cái này tốt nhất, kiêm dung tính mạnh nhất. Bất quá ngươi vừa rồi sách ngược tỉnh ta rồi. Ta thật không biết nhân loại các ngươi còn như thế quan tâm một cái xưng hô. Thế mà còn có thêm nộ khí chỗ tốt. Cái kia tốt nhất giúp ta mở rộng mở rộng. Ngươi cũng không cần lại nhìn những sách kia rồi. Phương Ninh thổ huyết, lắc đầu liên tục, biểu thị không còn thương lượng dư địa. Quả nhiên bại lộ, ta mới không có ngươi cái này không phải người ra mặt dày. Chính ta tự mình sử dụng coi như, nhưng không dám nói ra. Ta còn có cái kế hoạch lớn, cái này Bạch Long Tôn giả ra mặt vẫn phải muốn. Hệ thống, khác, ta trả tiền. Phương Ninh, ta là cầu điểm này tiền ngươi mà. Ta phải suy nghĩ lại một chút. Ta phải muốn cái Chu Toàn lại nói. Tốt thì tốt, chớ có chọc ra đại phiền toái. Hệ thống, ta tin tưởng ngươi, ngươi đi. Ngoặc kép, lúc này, Kiều Tử Sơn bọn hắn tự nhiên không biết mình đã bị cái nào đó vô lương hệ thống từng cái thay hình. Đổi dạng, bị tiêu ký thành các loại bồn cấp cường giả, thùng cấp cường giả, bọn hắn chỉ là ngồi vây chung một chỗ. Thương lượng một chút một bước kế hoạch hành động, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.